Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 902, chương 901, Võ Lâm Minh Chủ. Ba Càng, Nam Cung Phủ, thế lực khắp nơi, đều nghe nói ngươi thắng được Huyền Thiên Tà Đế nửa chiêu sự tình. Hiện tại bọn hắn đều suy nghĩ tôn ngươi là Võ Lâm Minh Chủ. Đây là về tới Nam Cung Phủ ngày thứ ba, thần toán tử sáng sớm liền tới tìm tới Dương Tranh, Võ Lâm Minh Chủ. Dương Tranh hơi hơi sửng sốt một chút, hắn đối Võ Lâm Minh Chủ những cái này kỳ thật không nhiều hứng thú lắm. Võ Lâm Minh Chủ lợi hại hơn nữa, bất quá là cái danh hào thôi. Trong giang hồ, vẫn là muốn có công phu thật mới được. Ngươi nói, khiến một cái đồ phu làm Võ Lâm Minh Chủ, có thể có chứng tương đương tử dùng. Cho nên, đối người nào làm Võ Lâm Minh Chủ, Dương Tranh từ trước đến nay không quan tâm. Chỉ cần khác tới trêu chọc bản thân, vậy liền hết thảy dễ nói. Này, làm vẫn là không làm? Thần toán tử trần chờ một chút, hỏi, hiện bây giờ giang hồ, theo lấy Huyền Thiên Tà Đế sống lại, rất nhiều môn phái thế lực đều tại lo lắng tà đạo minh đột nhiên làm khó dễ, mà Dương Tranh, thế mà có thể thắng được Huyền Thiên Tà Đế nửa chiêu. Nếu như tôn Dương Tranh là Võ Lâm Minh Chủ, lấy được Dương Tranh che chở, như vậy cũng không cần lo lắng quá mức tà đạo minh. Những môn phái kia thế lực, trên cơ bản đều là nghĩ như vậy, mà ở thần toán tử nhìn đến, cũng xác thực cần một cái Võ Lâm Minh Chủ, mà Dương Tranh chính là người lựa chọn tốt nhất. Làm, đã các phương hào kiệt nhìn đến trên ta, như vậy ta liền làm cái này Võ Lâm Minh Chủ. Dương Tranh cười một tiếng, hắn không phải ôn nhu quả đoạn người, hắn hoàng đế đều làm qua, làm cái Võ Lâm Minh Chủ lại tính là cái gì? Như thế liền tốt, thần toán tử cũng gật đầu, vừa mới chuẩn bị xoay người rời đi, đột nhiên nhớ tới một chuyện tới, lại nói, thiên địa minh chủ Yến Vương cùng Diệt Thương Khung lại đánh một lần. Không phân thắng bại, nghe nói thiên địa minh chủ là tìm một cái tiện tay binh khí. Đã đi thiên địa minh thuộc hạ tường sắt đồng tràng, này tường sắt đồng trong tràng, có dấu tước nhưỡng. Tước nhưỡng, Dương Tranh nghe đến trong lòng khẽ động, tước nhưỡng, thế nhưng là đồ tốt, dựa theo tà đế hệ thống thuyết pháp, tùy tiện một điểm tước nhưỡng sáp nhập vào trong binh khí, đều có thể rèn đúc xuất thần binh tới, tường sắt đồng tràng sao, ngược lại là không cần đi quản Yến Vương cùng Diệt Thương Khung đôi thầy trò này giữa tranh đấu, liền khiến bọn họ bản thân giải quyết. Dương Tranh mở miệng, Yến Vương cũng tốt, Diệt Thương Khung cũng được. Bọn họ tranh đấu, Dương Tranh hứng thú không đại. Chờ Yến Vương có thể hoàn toàn lĩnh ngộ đại trí tuệ không gian lúc, hắn có lẽ sẽ có hứng thú cùng Yến Vương tái chiến. Nhưng mà, hiện tại thiên địa minh chủ đã không cách nào dẫn phát hắn chiến ý. Thần binh đại lục bên trên, cái này Trung Châu địa giới bên trong, cũng chỉ có Huyền Thiên Tà Đế có thể hoàn toàn kích phát ra Dương Tranh chiến ý. Hoàng phủ cực kỳ, không biết người Huyền Vũ trụ luyện thành không có. Dương Tranh nghĩ tới Hoàng phủ cực kỳ, ở trong lòng thầm nói, trừ Hoàng phủ cực kỳ bên ngoài, còn có Long Qua Nhi hạng vô hận Dương Huyền cảm đám người. Mấy người này nếu là có thể luyện thành trung cực chiêu thức, chiến lực sẽ không so luyện thành Huyền Vũ trụ Hoàng phủ cực yếu. Cũng chỉ có luyện thành trung cực chiêu thức bọn họ mới có thể khiến Dương Tranh sinh lòng động thủ ý nghĩ. Mấy ngày nay bên trong, thế lực khắp nơi đều sẽ tề tụ Nam Cung phủ, là Võ Lâm Minh chủ chúc mừng. Thần toán tử ngẫm lại, lại nói, Võ Lâm Minh chủ nghi thức sao? Cũng tốt, đến lúc ta cũng tốt chỉ điểm một phen bọn họ. Ta có dự cảm, cái này thần binh đại lục, thời gian thái bình, có lẽ liền phải kết thúc. Dương Tranh gật đầu. A, thần toán tử nghe xong, hơi hơi cả kinh, bất quá, Dương Tranh lại không có có nói ra. Tối hôm qua trên, có một cao thủ từng tiềm nhập Nam Cung phủ bên trong. Cao thủ kia chiến lực vậy mà không tại Huyền Thiên Tà Đế phía dưới. Mà kỳ quái là này người ngoại hình cùng tông chủ rất giống nhau. Có thể Dương Tranh xác định, này người cũng không tông chủ. Như thế nhân vật, Dương Tranh tìm tòi ký ức, cũng không tìm ra tới là ai. Giang hồ này nhìn như bình tĩnh, trên thực tế cuồn cuộn sóng ngầm. Có lẽ một cái một mực ẩn giấu trung cực thế lực. Liền muốn ló đầu, mấy ngày sau, 20 tháng 18, Trung Châu Võ Lâm, quần hùng tề tụ Nam Cung Phủ. Hôm nay, chính là Võ Lâm Minh Chủ đăng vị đại điển. Dương Tranh, Võ Lâm Minh Chủ, đáng mặt, Dương Công Tử có thể thắng được Huyền Thiên Tà Đế. Quả thực khiến người kinh ngạc, như thế nhân vật trở thành Võ Lâm Minh Chủ, cũng là hợp tình lý. Nguyên bản, Huyền Thiên Tà Đế sống lại, ta cho rằng Trung Châu lại phải loạn. Cũng may có Dương Tranh Dương Công Tử. Dương Công Tử trở thành Võ Lâm Minh Chủ, ta tâm phục khẩu phục. Không ít người giang hồ đang tại trao đổi. Dương Tranh trở thành Võ Lâm Minh Chủ, có thể nói là hy vọng chung chỗ thuộc về. Mặc dù Vấn Thiên là Thiên Tinh Chủ, Thiên Tinh là 10 đại thiên thần binh đứng đầu. Có thể Vấn Thiên chiến tích cùng Dương Tranh so sánh, yếu nhược quá nhiều. Mà còn, Dương Tranh còn từng tại Si Vưu bí mật quật nhất chiến sau, đánh lui Nguyên Tổ Thiên Ma Ma Kiểm. Chỉ là một trận chiến này, liền công đức vô lượng, bị người quỳ lại. Cho nên, Vấn Thiên cái này Thiên Tinh Chủ, mặc dù phun buông tha một lần quang mang, có thể hắn quang mang cuối cùng bị Dương Tranh quang mang cho che giấu. Giờ phút này, đám người đều tại chờ đợi Dương Tranh lên sân khấu. Dương Công Tử, tới, tới, thật tới, thật nhanh tốc độ. Dương Công Tử thân pháp quá huyền diệu. Tiếng kinh hô đột nhiên vang lên. Đám người ngẩng đầu nhìn lên. Một đạo thân ảnh như gió mà tới. Rơi vào này kiến tạo tại kiếm hồ trên lầu các trên. Này lầu các, chính là chuyên môn kiến tạo. Liền là hôm nay Võ Lâm Minh Chủ đăng vị đại điển. Này lầu các, tên là Đông Hải Bảo Các. Dương Tranh, rơi vào Đông Hải Bảo Các trên. Tức khắc, quần hùng cúi đầu, phát ra kinh thiên gào thét. Chúc mừng Võ Lâm Minh Chủ đăng vị. Bái kiến Võ Lâm Minh Chủ. Võ Lâm Minh Chủ, Võ Lâm Minh Chủ, chính đạo võ đế, thiên hạ vô song. Giờ khắc này, đủ loại khẩu hiệu đều hô ra tới. Tiếng gầm bên trong, quần hùng nhận đến lây nhiễm. Nguyên một đám đều là cam tâm tình nguyện. Tôn Dương Tranh là Võ Lâm Minh Chủ. Hôm nay, ta Dương Tranh trở thành Võ Lâm Minh Chủ. Ngày sau nếu là có yêu tà làm hại Võ Lâm, ta sẽ việc nhân đức không nhường ai cái thứ nhất đứng ra tới. Còn lại không nói nhiều. Chư vị xa nói mà tới. Ta liền đem cái này nói huyền diệu linh quang đưa cho chư vị. Có thể hay không có lĩnh ngộ, liền nhìn chư vị bản thân. Dương Tranh đứng ở Đông Hải Bảo Các đỉnh, cao giọng mở miệng, một đạo huyền quang đánh ra, tức khắc tán lạc tại quần hùng trên thân. Quái, đây là, một chiêu này ta vậy mà lĩnh ngộ được. Ha ha, ta kiếm thuật đã 10 năm chưa từng tinh tiến, giờ phút này vậy mà đột phá. Ta quyền pháp, cái này, nguyên lai, ta quyền pháp hẳn là dạng này luyện mới đúng. Huyền diệu linh quang rơi xuống, thời gian qua một lát, liền có không ít người có lĩnh ngộ, một mực chưa từng đột phá cảnh giới, đương trường đột phá, lần này, quần hùng đối Dương Tranh càng thêm tôn sùng. Võ Lâm Minh Chủ đại nhân đại nghĩa, là chúng ta mẫu mực. Dương Công Tử trở thành Võ Lâm Minh Chủ, là Võ Lâm may mắn, chính đạo võ đế, đao hoàng trọng quang. Võ Lâm Minh Chủ, Dương Tranh xưng hoàng, các loại khen ngợi thanh âm. Dương Tranh đứng ở Đông Hải Bảo Các trên, gặp tứ phương cúi đầu, nghe đủ loại khen ngợi gào thét, mơ hồ có chút minh bạch, vì cái gì tuyệt đại bộ phận người đều suy nghĩ trèo lên cao vị. Bởi vì, trèo lên cao vị sau, có thể vừa xem chúng sơn tiểu a. Phảng phất, toàn bộ thiên địa đều tại bản thân dưới chân một loại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.